Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, giao bầu ra. Vạn thú phủ phục, linh khí lượn quanh trong sơn cốc, bạch sắc thủy lãng từ trên vách đá chợt rớt xuống, ra ầm ầm âm thanh, bị bám mênh mông thủy khí, tứ tán trùng kích hướng tứ phương. Tiểu nói, đích tại thác nước cách đó không xa. Bộ phương đám người cảnh giác đứng thẳng, ánh mắt quét về phía vậy bốn phía, từng đợt than nhẹ tiếng thú gầm vang lên, từng cái trên người tóe nổi dâng trào linh khí linh thú từ sơn cốc kia chu vi đi ra. Hung lệ chi khí tràn ngập ở cả cái bên trong sơn cốc, rậm rạp chằng chịt thú ảnh, chỉ ít không dưới mấy trăm con. Đường Ngâm cả người sắc mặt đều là trở nên hết sức tái nhợt, mặt không hề màu máu. Ánh mắt của hắn đảo qua những thứ này thú ảnh, trong con ngươi toát ra tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ, là thật không có nghĩ đến, hoàng huyết thảo mê hoặc cư nhiên sẽ khổng lồ như vậy. Ở nơi này hoàng huyết thảo lập tức sẽ thành thục, thời khắc sở tản ra linh khí lại là hấp dẫn nhiều. Như vậy linh thú đến đây, những linh thú này thực lực cao thấp không đều, trong đó lấy ngũ giai linh thú là đại đa số. Thế nhưng lục giai linh thú cũng là có mười mấy con chi phối. Trận này dung, đừng nói là Đường Ngâm, coi như là 10 người Đường Ngâm chỉ sợ cũng khó có thể chữ hàng. Hai, nhị ca, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ có nhiều như vậy linh thú? Ta không muốn chết ở chỗ này a. Lục Tiêu Tiêu mắt to quét những thứ này yêu thú, nhất thời hai chân đều là run rẩy. Sớm biết rằng cái này Lạc Hoàng cốc trung cư nhiên ẩn núp nhiều như vậy linh thú, nàng liền không tiến vào. Bộ phương sắc nhưng thật ra không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là kinh ngạc liếc chung quanh linh thú liếc mắt, khẽ nhíu mày. Hoàng huyết thảo bao hàm linh khí nồng nặc, đối với linh thú tiến hóa có to lớn xúc tiến tác dụng, cho nên đối với linh thú lực hấp dẫn vĩ đại. Đường Ngâm ngưng trọng nói rằng, ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên người. Tiền bối, nếu như ngài có thể chạy ra cái này Lạc Hoàng cốc, hy vọng có thể đem ta sư hai huynh muội tin qua đời mang về tông môn. Đường Ngâm tuyệt vọng, trong thanh âm đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Lục Tiêu Tiêu đã sớm tê liệt trên mặt đất, nàng khóc nước mắt như mưa. Nàng phi thường hối hận vì sao bản thân muốn làm chết bước vào trong sơn cốc này. Bỗng nhiên Lục Tiêu Tiêu tựa hồ là nhớ tới cái gì, một bên nức nở một bên khao khát nhìn phía bộ phương. Tiền bối, người lợi hại như vậy nhất định có thể đủ cứu chúng ta đi ra đúng không? Các ngươi không phải cũng muốn cái này hoàng huyết thảo sao? Bộ phương lạnh nhạt ngắm nổi Lục Tiêu Tiêu, nói rằng. Lục Tiêu Tiêu sắc nhất thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn bộ phương, chỉ thấy bộ phương trong tay thanh khói lượn lờ. Thanh kia đen thui dao bầu liền là xuất hiện ở trong tay. Người đừng coi ta là đứa ngốc. Người ban đầu không phải là muốn lợi dụng ta sao? Nơi này có linh thú không sai. Thế nhưng ngươi chỉ là mượn tay của ta giải quyết linh thú kia. Về sau ngươi mới tốt lấy hoàng huyết thảo đúng không? Bộ phương khóe miệng xé ra, lộ ra một tia thần sắc tự tiếu phi tiếu nhìn ngây người sững sốt Lục Tiêu Tiêu. Đường Ngâm nghe được bộ phương chính là lời nói, nhất thời thở dài một hơi. Hắn biết rõ, bộ phương đã sớm đoán ra mục đích của bọn họ. Bất quá bộ phương lúc trước khả năng không thèm để ý. Nguyên nhân là mục tiêu của hắn là linh thú nguyên liệu nấu ăn. Sở dĩ coi như là bị lợi dụng cũng không thể nói là. Thế nhưng lúc này đã rơi vào trong nguy cơ. Dưới loại tình huống này, bộ phương dĩ nhiên là không có khách khí như vậy. Đường Ngâm trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lục Tiêu Tiêu người sư muội này kỳ thực người bất phôi, nhưng chính là tiểu tâm tư tương đối nhiều. Thường ngày ở trong tông môn cũng không tính, đến cái này bên ngoài còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư, rất dễ dàng đắc tội người. Hoàng huyết thảo các ngươi còn muốn không? Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Lục Tiêu Tiêu lúc này một lòng đã sớm nhấc đến cổ họng. Nghe được bộ phương câu hỏi, nhanh lên cô lỗ lỗ rung cái đầu. Không nên, không được. Ở tính mệnh cùng hoàng huyết thảo trong lúc đó, Lục Tiêu Tiêu không chút do dự tuyển chọn hoàng huyết thảo. Tiền bối chẳng lẽ có nắm chặt giải quyết đây tuyệt kỳ sao? Đường Ngâm cũng là sửng sờ. Về sau chợt đại hỉ đứng lên. Hưng phấn mà hỏi. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Loại tình huống này đối với bọn hắn mà nói có thể là tuyệt cảnh. Nhưng là đối với bộ phương cái này sâu không lường được tiền bối mà nói. Nhưng cũng không là tuyệt cảnh. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái. Vừa định gật đầu. Cũng hiện tại chung quanh thú quần chợt táo động. Ùng ùng. Tả hữu hai bên đều là sinh chấn động kịch liệt. Người phía sau trong sơn cốc cây cối bẻ gãy chi tiếng vang lên. Lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ từ đó đi ra. Khí tức đáng sợ đè nén cả cái sơn cốc. Đường Ngâm sắc mặt của soạt một tiếng trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn hai vị mới xuất hiện thân ảnh. Vốn có dâng lên hy vọng lần thứ hai tan biến. Hai vị thất giai linh thú. Xong, chết chắc. Lục Tiêu Tiêu oa một tiếng vừa khóc. Dâng lên hy vọng bị sống sờ sờ đập nát. Loại tâm lý này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho nàng tâm tình tan vỡ. Bộ phương nhìn bên phải một đầu cả người thiêu đốt nhạt ngọn lửa màu đỏ vĩ đại nghiêu ảnh. Con mắt soạt một cái đó là sáng lên tinh mang. Giỏi thật, cái này nguyên liệu nấu ăn có thể sánh bằng lôi hỏa linh chư thật nhiều. Hai vị thất giai linh thú. Bên phải là nhất tôn thất giai du long nghiêu. Trên người quấn vòng quanh sinh sôi không ngừng hỏa diễm. Có nghiêu đầu long vĩ. Hơi thở phụt lên gian phảng phất lôi đình nổ vang. Bên trái linh thú cũng là nhất tôn thất giai linh thú. Là một con cả người có kim run dày mau khổng lồ linh viên. Đường Ngâm biết trong sơn cốc có thất giai du long nghiêu. Thế nhưng thật không ngờ còn có mặt khác nhất tôn linh viên. Hai vị thất giai linh thú tọa chấn. Coi như cho Đường Ngâm 100 cái lá gan cũng không dám tiến đến a. Tiền bối cường đại trở lại. Chẳng lẽ còn có thể đối phó hai vị thất giai linh thú. Coi như thất phẩm chiến thánh gặp phải cái này lưỡng tôn linh thú. Cũng đều là chỉ có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Ùng ùng, du long nghiêu một tiếng gầm. Cả cái sơn cốc đều là phảng phất rung động. Không ngừng run run, mà con kia linh viên cũng là nhe răng trợn mắt hét rầm lên. Hai người khí tức nhất thời đối chọi gay gắt đứng lên. Trên ngọn đồi nhỏ bụi cây kia hoàng huyết thảo chập chờn càng thêm vui sướng. Linh khí tiêu tán càng thêm nồng nặc, loáng thoáng gian, tựa hồ có một con dục hỏa trọng sinh phượng hoàng muốn phóng lên cao. Hoàng huyết thảo sắp thành thục, Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu cũng mau tuyệt vọng. Bọn họ đều biết, một ngày hoàng huyết thảo thành thục, sơn cốc này tất nhiên sẽ hóa thành hai vị thất giai linh thú chiến trường. Đến lúc đó mấy người bọn hắn lại chắc là phải bị tức giận linh thú xé thành mảnh nhỏ. Bộ phương không để ý đến những người khác, ánh mắt cũng là cùng hai vị thất giai linh thú một dạng rơi vào hoàng huyết thảo trên. Bụi cây kia đủ để khiến cho thất giai linh thú đại chiến quý trọng linh dược trên. Thác nước bọt nước phát tiết mà xuống, ầm ầm rơi đập ở mương trung. Đột nhiên, chỉ là ở sát na, cả cái sơn cốc đều là trở nên lặng yên không tiếng động. Yên tĩnh khiến người ta run sợ, ùng ùng thác nước ầm vang tiêu thất. Du Long Châu hơi thở phụt lên âm thanh tiêu thất, linh viên tiếng rít cũng là không nghe được, cả cái sơn cốc phảng phất hóa thành thanh âm cấm khu. Đồi nhỏ trên, hoàng huyết thảo chập chờn dựng lên, một chút điểm sáng màu đỏ rực từ trên tán ra, thảo diệp thân hiện lên ra màu đỏ lấm tấm, đỏ thẫm giống như là thiêu đốt huyết dịch một dạng, một trận phượng đề chi âm ở toàn bộ yên tĩnh trong sơn cốc vang vọng. Phượng đề sau đó tất cả thanh âm đều là trở về. Hoàng huyết thảo thành thục. Bỏ o. Du long nghiêu một tiếng nghiêu hống. Con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Móng bò một dạng chợt đạp xuống. Đó là hướng hoàng huyết thảo chạy như điên. Cả cái sơn cốc đều là run rẩy. Du long nghiêu sau lưng yêu thú cấp 6 cùng ngũ giai yêu thú cũng là đều tự điên cuồng gào thét. Đều dâng ra đi theo ở du long thân bò phía sau. Linh viên song quyền chợt đánh ra ngực, tiếng rít một tiếng, cũng là hướng hoàng huyết thảo chạy như bay. Sau lưng cũng là đi theo cuồn cuộn linh thú đàn, nằm ở hai người giao giới vị bộ phương ba người nhất thời như hãn trong biển một chiếc thuyền con. Một dạng yếu đuối, ở nơi này chút khổng lồ linh thú trước mặt, phảng phất sau một khắc đó là sẽ bị thải đạp là nhục mạt. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bộ Phương mặt không thay đổi liếc một cái hai bên chạy nhanh đến linh thú. Mạn Điều Tư Lý giơ lên Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao. Đem dao bầu cử qua đỉnh đầu. Chân khí trong cơ thể nhất thời tóe ra. Dũng mãnh vào Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao trong. Sáng chói kim sắc phảng phất liệt dương một dạng nở rộ. Gai mắt không gì sánh được. Một thanh to lớn ngọc lưu ly kim quang món chính đao bị Bộ Phương khiêng trên vai. Mênh mông long uy lấy Bộ Phương làm trung tâm. Nhất thời tứ tán khuếch tán ra. Hóa thành một trận rung động. Sau một khắc, tất cả chạy như điên linh thú thân hình đều là hơi ngừng. Thất kinh quỳ dạp trên mặt đất. Giao bầu vừa, vạn thú phủ phục, trù thần sáo trang, Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao. Chính là chỗ này sao khí phách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.